LMST vô địch rút thưởng hệ thống. Tác giả: Hàn Dạ Sinh Hoa. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 763, chương 763, Tô Minh lại thổi ngưu bức. Chào mừng ngài Quang Lâm. Xin nhớ kỹ địa chỉ trang web. Đọc trên điện thoại để tùy thời đọc tiểu thuyết. Launchi vô địch rút thưởng hệ thống. Tô Minh, chẳng lẽ ngươi thực biết sáng tác bài hát sao? Lâm Ánh Trúc ý thức được điểm này về sau, liền lập tức mở miệng nói một câu. Thần tình trên mặt rõ ràng là có như vậy hầu như phần mong đợi. Sáng tác bài hát loại sự tình này, độ khó phi thường cao. Trên cơ bản hiểu ca hát người đều biết sáng tác bài hát là nhiều khó khăn. Cho nên nói ở trong vòng giải trí mặt, bình thường lăn lộn tốt ca sĩ, là loại kia có sáng tác năng lực. Liền là có thể chính mình sáng tác bài hát chính mình hát. Dù là dài xấu điểm cũng không quan hệ. Còn có loại kia chuyên nghiệp sáng tác bài hát. Trên cơ bản ở giới ca hát cũng là phi thường hòa. Thiên vương thiên hậu bọn họ trên cơ bản đều ưa thích tìm bọn hắn ước ca. Bình thường tiểu minh tinh nếu như không có bối cảnh muốn tìm được danh từ khúc ra ước ca. Là một kiện rất chuyện khó. Tô Minh cũng không khách khí. Trực tiếp ngoan ngoãn mà nói ra, ta cũng không có viết qua, bất quá cũng không có vấn đề. Ngoặc kép chấm chấm. Lâm Ánh Trúc nghe xong lời này triệt để im lặng, dùng dị dạng ánh mắt bạch Tô Minh một chút, mới vừa rồi còn thật sự cho rằng Tô Minh rất lợi hại bộ dáng đâu. Kết quả Tô Minh vậy mà nói là hắn lần thứ nhất viết. Đây không phải đang nói đùa à, cho dù là những cái kia kim bài từ khúc người. Lần thứ nhất sáng tác bài hát, đoán chừng chính bọn hắn đều nhìn không được đi, càng sẽ không hòa. Tô Minh lời nói này cơ hồ cùng nói đùa không sai biệt lắm. Bất quá ngươi đừng lo lắng, mặc dù là lần đầu tiên viết, nhưng là hoàn toàn không có vấn đề. Ta hôm nay về nhà liền cho ngươi viết một bài. Tô Minh một bộ lòng tin tràn đầy bộ dáng nói ra. Thế nhưng là, Lâm Ánh Trúc cứ thế một chút. Tựa hồ không đành lòng đả kích Tô Minh, bất quá vẫn là nói ra, thế nhưng là gần nhất mấy ngày nay ca khúc liền muốn chế tác. Nếu như ngươi mới viết mà nói, đoán chừng thời gian cũng không kịp, một ca khúc khúc nếu như tỉ mỉ chuẩn bị mà nói, ít nhất cũng phải mấy tháng thời gian. Mặc dù có loại kia linh quang lóe lên, bất thình lình liền nghĩ đến một ca khúc, bất quá muốn lập tức đem một ca khúc cho viết ra. Vậy khẳng định là vô nghĩa. Không biết có bao nhiêu đến tiếp sau làm việc cần làm. Yên tâm đi, nhiều lắm là 2-3 ngày thời gian, ta liền chuẩn bị cho ngươi một ca khúc đi ra. Ngươi chuẩn bị kỹ càng thu là được rồi. Tô Minh nói thẳng. Mặc dù trước đó Tô Minh chưa từng có sáng tác bài hát loại này nếm thử, nhưng là có đàn nữ kỹ năng bị động, giảng đạo lý viết một ca khúc hẳn là rất nhanh. Vì lẽ đó Tô Minh thuận miệng nói là một cái 2-3 ngày thời gian. Được, được rồi, Lâm Ánh Trúc nhìn Tô Minh một bộ lòng tin 10 phần bộ dáng. Cũng liền không nói gì. Đoán chừng đằng Tô Minh trở về thử một chút. Biết rõ sáng tác bài hát khó như vậy về sau. Liền sẽ trực tiếp từ bỏ. Ăn cơm xong sau khi về nhà. Tô Minh về đến trong nhà cũng mặc kệ còn có làm việc muốn viết. Hiện tại làm việc cái gì đúng Tô Minh đến nói không lại là mây bay mà thôi. Trực tiếp mở ra đàn nữ kỹ năng bị động. Tô Minh lập tức biến thành tinh thông âm luật nhà âm nhạc. Đông, đông, đông. Chỉ gặp Tô Minh ở nâng chính mình rớt cầm tự hỏi. Tay trái nâng cầm lên. Tay phải không ngừng đánh trước mặt mình cái bàn. Khả năng Tô Minh chính mình cũng không biết. Nếu như bị những người khác nghe được. Không nghi ngờ hội lập tức cảm giác được. Tô Minh đánh cái bàn âm thanh. Lại còn rất có vận luật. Nghe cho người ta một loại cảm giác tuyệt vời. Mở ra đàn nữ kỹ năng về sau. Quả nhiên tất cả đều trở nên không giống nhau. Mọi cử động tràn ngập giai điệu mùi vị ở bên trong. Liền đến một bài hoa hạ phong ca khúc đi. Hẳn là sẽ có tương đối tốt hiệu quả. Vừa rồi gõ cái bàn suy tư cái kia mất một lúc. Trên thực tế Tô Minh văn ý như suối tuôn, lập tức toát ra rất nhiều từ khúc cùng ý nghĩ. Cuối cùng vẫn là xác định một cái phong cách, cái kia chính là hoa hạ phong phong cách. Lâm Ánh Trúc âm thanh vốn là linh hoạt kỳ ảo, đem Đông phương cổ điển tóc đẹp vung đến một cái độ cao mới. Nếu như lại phối hợp một bài Hoa Hạ phong ca khúc, chắc chắn lấy được tương đối tốt hiệu quả. Tê Liệt, Chu Khả Phàm bên kia nói thế nào? Thật sự là một chút cũng không có thương lượng sao? Ngày thứ hai ở Tinh Diệu truyền thông công ty bên kia, Vương Uy ngồi ở trong phòng làm việc, mặt bỗng nhiên gõ một chút trước mặt mình cái bàn. Biểu hiện trên mặt nhìn gọi là một cái khó chịu nha. Gặp được loại này đồ phá hoại sự tình, đoán chừng là mọi người hội cảm giác khó chịu đi. Vương Tổng, Chu Khả Phàm đã không theo chúng ta liên hệ. Nghe nói đã bị tia sáng truyền hình điện ảnh bên kia cho bán đứt. Vương Uy trợ lý lúc này mở miệng, nói một câu. Vương Uy sắc mặt nhìn âm tình bất định. Hắn cũng biết chuyện này chỉ sợ là không có gì lượn vòng chỗ trống. Nhất định phải một lần nữa nghĩ đối sách. Thế là Vương Uy liền nói ra. Tìm người một lần nữa sáng tác bài hát sao? Chuẩn bị thế nào? Nhất định phải thừa dịp trước mắt nhiệt độ vẫn còn, tranh thủ thời gian tuyên bố một bài đơn khúc đi ra. Trợ lý trên mặt lộ ra một vòng cười khổ, lập tức sầu mi khổ kiểm nói ra. Vương Tổng, rèn sắt khi còn nóng, đạo lý này chúng ta đều hiểu. Nhưng ca khúc mới cần thời gian chuẩn bị. Hơn nữa công ty những này từ khúc nhà, để bọn hắn trong lúc nhất thời cầm một cái hào tác phẩm đi ra, độ khó cũng là rất lớn. Câu nói này nói bóng gió nói đúng là, trong công ty phương diện này nhân tài thật sự là quá khan hiếm. Một đám thùng cơm. Vương Uy có chút tức giận nói. Bình thường không biết phát triển thêm một chút có thực lực người, lại ký những cái kia bình hoa tiểu thịt tươi. Trợ lý bị Vương Uy cho chửi cái vòi phun máu chó, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Vừa vặn lúc này Lâm Ánh Trúc tới, cứu vớt cái này người phụ tá. Vương Tổng, là Chiếu Trúc đến nha. Gần nhất ca khúc mới chuẩn bị thế nào? Có hài lòng ca khúc sao? Vương Uy hỏi một câu. Ca khúc ta cũng mới nhìn đến hai bài mà thôi. Nói thật khối lượng đều rất bình thường. Lâm Ánh Trúc lời nói này đã không phải thường khách khí. Nói là khối lượng, trên thực tế căn bản liền không chịu nổi lọt vào tai. Còn không bằng dân mạng biên đi ra những cái kia về thuận miệng ca khúc đây. Đúng Vương Tổng, hôm qua Tô Minh nói với ta, hắn phải cho ta sáng tác bài hát, nói không chừng có thể đợi một chút hắn ca khúc. Lâm Ánh Trúc nói một câu. Cái gì? Vương Uy nghe xong lời này bị giật mình, vội vàng nói, ngươi không có nói đùa chớ, hắn sẽ còn sáng tác bài hát. Tô Minh hội tán gái, sẽ đánh đỡ, hội trang bức, hội kết giao bằng hữu, những này Vương Uy đều rất rõ ràng. Nhưng nói đến Tô Minh hội sáng tác bài hát, cái này Vương Uy còn thật không biết. Hôm qua lúc ăn cơm đợi, hắn nói với ta, dường như nói cho rất nghiêm túc. Lâm Ánh Trúc nói một chút. Vương Uy vốn muốn nói ngươi quá đơn thuần, tám thành cái này là Tô Minh vì lấy ngươi niềm vui cố ý thổi ngưu bức. Nam nhân tán gái còn không cũng là cái này xáo lộ nha. Bất quá cân nhắc đến Tô Minh vấn đề mặt mũi, Vương Uy không có nói ra. Tô Minh nói là khả năng đến 2-3 ngày thời gian đi. Muốn không sẽ chờ 2-3 ngày sau đó, xem trước một chút Tô Minh sáng tác bài hát thế nào, chúng ta lại xác định ca khúc mới khúc đi. Lâm Ánh Trúc vẫn là đúng Tô Minh ôm lấy kỳ vọng. Dù sao Tô Minh trong lòng hắn hình tượng một mực phi thường cao lớn. 2-3 ngày thời gian, Vương Uy cả người đều cứ thế một chút. Sau đó cười khổ nói, Tô Minh à Tô Minh, ngươi lại thổi ngưu bức, ném ném cái, kim đậu, bạo bạo cái, trương, converter, tương đương vi vu tương đương chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.